trọng sinh thành bạn gái cha công của nữ thần. Chương 57, đối đầu với cha công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 57, đối đầu với cha công. Editor, Viên Đường. Nhiệt độ từ điều hòa đã sớm được chỉnh thấp xuống, thế nhưng mặt quan sư lại đỏ bừng giống như không chịu nóng được vậy. Bạch Vị Hy thấy thế bèn nhích đến gần quan sư, tiếp tục hỏi. Tại sao quan tiểu thư lại muốn gọi chị là chị Hy thế? Vì, quan sư cúi thấp đầu, ánh mắt đảo lung tung, nàng ậm ừ một hồi lâu mới nghĩ ra lý do nghe có vẻ hợp lý. Bởi vì em là fan trung thành nhất của chị, lúc nói ra câu sau quan sư còn cố gắng nhấn mạnh ngón tay nàng vô thức siết lại. Bạch Vị Hy cảm nhận bàn tay đang run run của người kia, cô cười khẽ rồi tiến tới gần, hạ giọng nói. Quan tiểu thư thật đáng yêu. Nói xong, Bạch Vị Hy ngồi thẳng lại, như thể cái người vừa chủ động dựa vào quan sư không phải là cô vậy. Quan sư sửng sốt, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, nàng dùng ánh mắt trông hơi ngốc nghếch ánh mắt nhìn Bạch Vị Hy. Một lát sau, ánh mắt ấy lại tràn ngập sự vui sướng, khóe miệng nàng nhịn không được mà banh rộng ra. Em, đáng yêu thật sao? Bởi vì bối rối nên quan sư cứ lắp bắp chỉ vài chữ đơn giản nhưng suýt chút nữa đã khiến nàng cắn phải đầu lưỡi. Rất đáng yêu, Bạch Vị Hy hơi nghiêng đầu, đuôi mắt dịu dàng cong lên. Cảm ơn, quan sư cực kỳ kích động thế nhưng hàng vạn lời muốn nói đến bên miệng lại trở thành hai từ đơn giản này. Bạch Vị Hy cũng vui lây, cô nhìn căn phòng ngủ duy nhất trong nhà rồi cười hỏi. Quan tiểu thư này, đêm nay chị ngủ ở đâu thế? Lời của cô thành công kéo quan sư từ vẻ mặt vui sướng sang nghiêm túc trở lại, nàng nhìn Bạch Vị Hy rồi trầm giọng hỏi. Có phải cô ta còn ở đó không? Ai, nơi nào? Bạch Vị Hy sửng sốt. Vừa dứt lời cô đã hiểu ý của quan sư, cô do dự một hồi rồi rũ mắt gật gật đầu. Ánh mắt quan sư trở nên hung ác, nàng nén sự tức giận trong lòng xuống rồi đứng lên. Chị Hy này, trong nhà em không có hộp sơ cứu, em đưa chị đến bệnh viện xem qua nhé. Không cần đâu, Bạch Vị Hy vội vàng lắc đầu, cô đưa một tay che mặt lại. Chị không sao mà, để hai ngày nữa là khỏi thôi. Chị bị thương nặng như thế mà không khám sao khỏi được. Bây giờ chúng ta đi bệnh viện đi. Quan sư kéo Bạch Vị Hy, nàng chỉ dùng một lực nhẹ thì cô đã đứng dậy. Quả nhiên dùng thân thể của mình vẫn tốt hơn. Bạch Vị Hy nhìn gương mặt đang kề sát kia, trái tim đột nhiên đập nhanh hơn, cô quay đầu đi muốn kháng cự. Chị không muốn đi, không được, phải đi, bị thương thì phải đi khám. Quan sư cứng rắn nói, nàng không đợi Bạch Vị Hy đáp đã duỗi tay bế ngang cô lên. Quan tiểu thư, Bạch Vị Hy giật mình, đôi tay theo phản xạ ôm lấy cổ quan sư. Trong nháy mắt, hai đôi mắt chạm nhau rồi nhanh chóng rời đi, cả hai đều không dám nhìn vào mắt nhau. Bây giờ quan sư mới ý thức được động tác của hai người, nàng giả bộ ho khụ khụ mấy tiếng, sắc mặt trở nên đỏ bừng. Tuy là thẹn thùng nhưng nàng cũng không có ý định buông ra mà vẫn ôm Bạch Vị Hy ra ngoài. Mèo, con mèo tai cụp đứng sau hai người, nó kêu lên mấy tiếng đầy nghi hoặc. Mày ở đây trông nhà, đừng có chạy lung tung đấy. Quan sư đỏ mặt dặn dò con mèo tai cụp, giọng nói có chút dữ dằn. Con mèo tai cụp chớp chớp mắt, nó càng thêm nghi hoặc, nó định chạy theo Bạch Vị Hy nhưng cửa đã bị quan sư đóng lại. Sau khi hai người ra ngoài, những làn gió mát mẻ ban đêm lập tức thổi bay không khí nóng bức giữa hai người. Bạch Vị Hy mím môi, cô trộm nhìn quan sư một chút rồi nhỏ giọng nói. Quan tiểu thư nè, em để chị xuống đi, như thế này. Không tốt lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, quan sư bình tĩnh gật đầu. Khi nàng vừa buông tay thì không hiểu sao chân Bạch Vị Hy bị vướng một chút, may mắn là nàng đã nhanh chóng đỡ lấy cô. Chị Hy, chị không sao chứ? Quan sư đỡ lấy Bạch Vị Hy, gấp gáp hỏi. Bạch Vị Hy nhẹ nhàng lắc đầu, cô đứng lên đeo khẩu trang rồi bước về phía trước. Quan sư nhìn thoáng qua lòng bàn tay đã trống trơn của mình, nàng thất thiểu bước theo sau. Hai người đến một phòng khám gần đó. Tuy vết thương của Bạch Vị Hy trông khá nghiêm trọng nhưng cũng may chỉ là vết thương ngoài da, chỉ cần chăm sóc một thời gian thì sẽ lành. Sau khi hai người khám xong thì đã 11 giờ. Nếu như bình thường thì quan sư đã buồn ngủ rồi, nhưng giờ phút này, nàng không chỉ không buồn ngủ mà còn rất tức giận. Chị Hy, đây là chìa khóa, chị về nghỉ ngơi trước đi. Quan sư lấy chìa khóa ra, dịu dàng nói. Bạch Vị Hy sửng sốt, cô không nhận chìa khóa, trong lòng có hơi khó chịu nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười. Quan tiểu thư này, hôm nay chị quấy rầy em rồi. Lát nữa chị sẽ ngủ ở khách sạn, không cần phải phiền em vậy đâu. Em không phải đến khách sạn đâu chị Hy, em có chút việc phải đi xử lý thôi, xong việc em sẽ về mà. Quan sư cười, nàng đưa tay định xoa đầu Bạch Vị Hy nhưng lại thôi. Em đi đâu thế? Bạch Vị Hy thở phào nhẹ nhõm, cô cầm chìa khóa, ánh mắt lộ ra vẻ tươi cười. Quan sư hơi do dự, nàng cười cười rồi lắc đầu. Không có gì, em quên đồ ở công ty thôi. Nhưng mà giờ công ty đóng cửa rồi. Bạch Vị Hy nhỏ giọng nhắc nhở. Ý cười trên mặt quan sư chững lại, nàng nhìn vết thương trên mặt Bạch Vị Hy, cơn giận càng lúc càng lớn, nàng quyết định nói thật. Em muốn tìm cô ta để tính sổ, không thể để yên cho cô ta như thế được. Cô ta, chấm, Bạch Vị Hy sửng sốt, sau đó cô vội vàng kéo tay quan sư lại. Đừng, quan tiểu thư, chị không sao mà, không thể để vậy được, trước kia cô ta đánh chị nhưng em không biết, giờ thì em đã thấy rồi, không thể tha thứ cho cô ta được. Quan sư nghiến răng, trên mặt tràn ngập sự tức giận. Bạch Vị Hy hơi sợ, cô cúi đầu không nói gì. Trước kia cô đã phải chịu đựng những cơn đau chẳng kém gì lúc này. Dù sao đây cũng là lần cuối rồi, về sau cô sẽ không bao giờ chịu đựng sự bạo lực của người kia nữa. Thôi bỏ đi quan tiểu thư, Bạch Vị Hy ngẩng đầu cười, ánh mắt nhẹ nhàng như vừa được giải thoát. Thấy quan sư có vẻ không phục thì ý cười của Bạch Vị Hy càng rõ ràng, cô chậm rãi khuyên nhủ. Chị biết là em muốn tốt cho chị, nhưng chuyện này đã kết thúc rồi, chị không muốn đụng đến nó nữa. Từ hôm nay trở đi cuộc đời chị sẽ bước sang một trang hoàn toàn mới, những ân oán trước đó thì coi như xóa hết đi. Chị Hy này, có thể với chị chuyện này đã kết thúc nhưng đối với em mà nói, nó giống một con dao cắm trong lòng em vậy, nếu không rút nó ra thì em sẽ không cam lòng. Quan sư gằn giọng giải thích vẻ mặt lạnh lùng, sự kiên quyết của quan sư khiến Bạch Vị Hy cảm thấy ấm áp nhưng cũng đau đầu chẳng kém. Qua một thời gian ở chung cô đã biết quan sư là một người rất có nguyên tắc, khi nàng đã quyết định rồi thì rất khó để thay đổi. Em muốn rút nó ra như thế nào? Bạch Vị Hy hỏi, cô bình tĩnh nhìn quan sư. Đánh trả sao? Vâng, quan sư gật đầu, thấy vẻ mặt của Bạch Vị Hy thay đổi bèn vội vàng nói lại. Ý em là em muốn cô ta phải xin lỗi chị, cần phải trừng phạt cô ta chứ không thể dễ dàng bỏ qua như thế được. Nhưng chị không muốn đến đó nữa. Bạch Vị Hy cúi đầu cười khổ một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vất vả lắm cô mới có thể rời khỏi nơi đấy nên cô không nghĩ đến chuyện quay lại đó. Không sao, đến lúc đó em sẽ khiến cho cô ta gọi điện xin lỗi chị. Quan sư nói một cách chắc nịch, khuôn mặt trẻ tuổi tràn đầy sự tự tin và ngạo nghễ. Lời của nàng khiến Bạch Vị Hy cười rộ, cô nắm chặt tay của quan sư rồi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Chị cùng đi với em. Vâng, quan sư vui vẻ cười đáp, khóe miệng cong lên mang theo chút tàn nhẫn. Trên đường lái xe đến đó, Bạch Vị Hy không ngừng khuyên nhủ quan sư thay đổi chủ ý nhưng đều bị nàng từ chối. Một lần nữa, Bạch Vị Hy lại đứng trước cánh cửa quen thuộc, cô cầm chìa khóa, do dự không muốn mở. Giá như lúc rời đi cô ném sâu chìa khóa này đi thì tốt rồi. Chị Hy, để em. Quan sư bước lên lấy chìa khóa, chỉ 2 giây sau cửa đã mở ra. Trong nháy mắt nàng có chút ngơ ngác, toàn bộ cây cối trong phòng đã mất hút, chỉ còn cảm giác lạnh lẽo từ những thứ nội thất bằng kim loại bên trong. Quan sư nhíu mày, nàng hùng hổ đi vào trong, được 2 bước thì quay lại nắm tay Bạch Vị Hy, vừa kiên định vừa an ủi nói. Chị Hy đừng sợ, có em ở đây thì cô ta sẽ không tổn thương chị được đâu. Bạch Vị Hy ngẩn người, cô chưa kịp phản ứng lại thì đã được dắt vào trong nhà. Khoảnh khắc cô nhìn thấy người đang nằm trên sofa kia, cơ thể cô vô thức cứng đờ, cô đứng nép sau lưng của quan sư rồi nhỏ giọng mở miệng. Quan tiểu thư, cô trở về để cầu xin tôi sao? Quan cứ nhướng mày rồi cười, cô ta chống tay bên sofa, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo. Nhưng khi nhìn thấy quan sư, cô ta hơi biến sắc, sự tức giận dâng lên trong ánh mắt. Bạch Vị Hy, lá gan của cô cũng to đấy, dám đem một người xa lạ về đây cơ à? Lời của cô ta khiến cả người Bạch Vị Hy run lên, cô kéo tay quan sư lại như muốn trốn khỏi nơi đây. Quan sư cảm nhận được sự sợ hãi của cô, bèn vỗ nhẹ lên bả vai của Bạch Vị Hy rồi dịu dàng an ủi. Chị Hy, đừng sợ, có em ở đây rồi. Chúng ta đi thôi. Bạch Vị Hy lắc đầu, khẩn cầu nhìn về phía quan sư. Gương mặt luôn tỏa sáng trên sân khấu giờ đây chỉ tràn đầy khiếp sợ. Quan sư cười nhẹ, bước chân không hề di chuyển, nàng quay đầu về phía người đang ngồi trên sofa rồi trừng mắt lạnh lùng nói. Cô đã tổn thương chị Hy, nếu cô xin lỗi ngay bây giờ thì tôi có thể sẽ bỏ qua, bằng không thì đừng trách tôi không khách khí. Cô là ai, cũng mạnh miệng đấy, đêm khuya lẻn vào nhà tôi gây chuyện, không sợ tôi báo cảnh sát à? Quan cứ cười nhạo, trên mặt tràn đầy sự khinh thường. Đổi lại, quan sư không hề sợ hãi mà kéo Bạch Vị Hy ngồi xuống, nàng bắt chéo chân, gương mặt lộ ra vẻ cao ngạo. Cứ báo thử xem, vừa lúc tôi có thể hỏi mấy anh cảnh sát xem tội cố ý đả thương người khác sẽ bị xử thế nào. Cô, quan cứ cứng miệng, cô ta tức giận ngồi thẳng dậy, ánh mắt lạnh lùng dán vào Bạch Vị Hy. Cô ra ngoài để tìm cô ta đến dọa nạt tôi đấy à? Hóa ra thiên kim nhà họ Bạch cũng sẽ làm mấy chuyện xấu hổ như dây dưa với người xa lạ như vậy đấy. Chuyện giữa tôi và chị Hy không liên quan đến cô, đừng giận dỗi vì chuyện đó chứ. Quan sư duỗi tay chắn trước người Bạch Vị Hy, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười trào phúng. Đối với cô thì tôi là một người xa lạ, nhưng với chị Hy thì không phải. Hóa ra các người đã sớm câu kết rồi sao? Quan cư phẫn nộ nhíu mày, vẻ mặt có chút dữ tợn. Bạch Vị Hy nghe vậy thì sợ hãi đến mức co người lại, cả người run bần bật dán trên lưng quan sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan sư cảm nhận được sự run rẩy của cô bèn duỗi tay vỗ vỗ chân an, sau đó thấp giọng nói. Đừng sợ, có em đây rồi. Bạch Vị Hy ngẩng đầu, nụ cười tự tin và gương mặt tươi cười của nàng phản chiếu trong con ngươi đầy áp nỗi sợ của cô. Chỉ một câu đơn giản của nàng đã khiến cô cảm thấy thật an tâm. Chúng ta đã chia tay rồi. Bạch Vị Hy run rẩy, nhỏ giọng nói. Chia tay ư? Quan sư hưng phấn trợn tròn mắt, nụ cười trên mặt không thể che giấu được. Chia tay, tôi có đồng ý sao? Quan cư lạnh lùng nhìn hai người, trên mặt mang theo sự thù địch. Ngày thường chỉ cần ánh mắt của cô ta thay đổi là Bạch Vị Hy đã sợ hãi không phản kháng, thế mà giờ lại trốn sau lưng một kẻ khác rồi nói ra hai chữ. Chia tay, xem ra là do cô ta ra tay quá nhẹ nên con mồi vẫn còn năng lực phản kháng. Chị Hy đã nói chia tay rồi thế mà cô còn lì lợm la liếm người ta. Quan sư đắc ý nhìn người đối diện tốt bụng nhắc nhở. Cô muốn cái gì, ở đây có phần cho cô nói sao? Quan cư nhíu mày, nét mặt càng lãnh đạm hơn. Quan sư có thể cảm nhận được cô ta đã tức đến mức muốn hộc máu, bèn nở một nụ cười đắc ý, hai chân đổi thành tư thế khác. Xin lỗi chị Hy đi, cô muốn, quan cư vừa nói ra hai chữ thì đã thống khổ ôm bụng ngồi xổm trên đất. Bạch Vị Hy nghe thấy tiếng động thì vội vàng ngẩng đầu, đập vào mắt cô là bóng hình cao gầy đang che trước người cô, một chân của nàng còn đang duy trì tư thế đá ra. Em, đánh cô ấy, Bạch Vị Hy kinh ngạc nói, cô che miệng lại, dán sát người trên sofa. Em không đánh, em chỉ dùng chân đá thôi. Quan sư nghiêm túc giải thích sau đó thu chân lại, vững vàng đứng đấy. Mày dám đánh tao à? Quan cư tức giận đứng lên, tùy tay cầm một đồ vật trên bàn ném sang quan sư. Quan sư hừ lạnh, nàng dùng một chân đá cái gạt tàn kia đi rồi tiếp tục giáng một đòn trên cái gương mặt hung hăng mà nàng rất ghét. Tức khắc trong phòng vang lên từng tiếng rê y gì thống khổ. Quan sư nghiêng đầu cười, nàng trực tiếp nhảy qua bàn trà rồi xách cái người đang kêu rên kia rồi tặng thêm một đấm nữa. Tất nhiên, nàng đã khống chế lực tay sao cho không đánh chết hay gây tàn phế mà chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Tiếng rê y gì trong phòng càng lớn hơn làm Bạch Vị Hy che miệng, cô khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Cái người chỉ cần dùng một ánh mắt đã khiến cô sợ hãi giờ lại bị một người khác đánh cho không còn sức đánh trả mà chỉ có thể khổ sở kêu rên. Thêm vào đó là vẻ mặt phẫn nộ và tàn nhẫn của quan sư nữa, cô không ngờ rằng một người luôn dịu dàng lại có một mặt hung ác khác như thế. Quan tiểu thư, dừng tay, đừng đánh nữa. Bạch Vị Hy nhào lên ngăn cái người đang chuẩn bị động thủ tiếp kia. Quan sư ngẩn người, nàng hừ lạnh một tiếng rồi không cam lòng buông tay. Một lát sau nàng còn dùng chân đá bàn trà rồi lạnh lùng cảnh cáo. Nếu cô còn động đến chị Hy nữa thì tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cô. Chúng ta đi thôi, Bạch Vị Hy sốt ruột kéo quan sư ra ngoài, nhớ kỹ lời của tôi đó, tôi nói được là làm được. Sắp đến cửa rồi mà quan sư vẫn buông lời hung ác, bị Bạch Vị Hy kéo đi mới ngậm miệng lại. Sau khi hai người đã yên vị ngồi trên xe, Bạch Vị Hy nắm lấy đai an toàn rồi nhắm mắt lại, tựa vào ghế lái, vẻ mặt đã tái nhợt. Quan sư thấy vậy thì muốn nói gì đó nhưng rồi nàng chỉ cắn môi mà không nói nên lời. Bây giờ nàng đã bình tĩnh lại rồi, nàng thừa nhận ban nãy nàng đã xúc động quá mức. Vốn dĩ nàng không nên đánh người ta thế nhưng nếu không đánh cô ta thì nàng không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao em lại đánh cô ta? Chấm, sau một hồi trầm mặc Bạch Vị Hy mở mắt ra, lẳng lặng nhìn vào gương. Qua hình ảnh phản chiếu trên đó, cô có thể quan sát nhất cử nhất động của quan sư. Em, quan sư há miệng thở dốc, nàng cúi đầu xuống, không muốn thừa nhận sai lầm của mình. Em có nghĩ đến hậu quả khi đánh cô ta không? Bạch Vị Hy tiếp tục hỏi, chỉ tiếc rằng cô chỉ có thể thấy mái tóc đen nhánh của người kia mà thôi. Dạ không, quan sư dầu dĩ trả lời. Em có biết hậu quả khi động đến đại tiểu thư nhà họ quan không? Bạch Vị Hy quay đầu, ánh mắt lo lắng nhìn nàng. Quan sư không nhúc nhích, đầu càng cúi thấp xuống. Một lát sau, nàng ngẩng đầu rồi kiên định nhìn Bạch Vị Hy. Lúc động tay em không nghĩ nhiều như thế, em chỉ biết rằng em không thể nhìn người em thích bị người ta xem thường như thế, hôm nay em không đánh chết cái tên cặn bã ấy là đã tiện cho cô ta lắm rồi. Quan sư gần như giống lên khi nói đến sau. Bạch Vị Hy ngẩn người, thân mình vô thức co lại. Quan sư chú ý tới động tác của cô, nàng vô lực cắn cắn môi, sau khi bình tĩnh lại mới đáp. Em xin lỗi, là do em quá kích động, em xuống xe bình tĩnh một lát. Khi nàng vừa đứng dậy thì đôi tay nhỏ bé yếu ớt của cô đã bắt được tay nàng, giọng nói mềm mại vang lên từ phía sau. Chị không trách Quan tiểu thư, nhưng thân phận của cô ta không tầm thường, cô ta sẽ trả thù em. Em không sợ, quan sư nhìn ra bên ngoài, con ngươi ánh lên vẻ bình tĩnh cùng kiên định. Bạch Vị Hy mím môi, tay hơi siết lại, thấp giọng nói. Quan tiểu thư, chị biết em làm vậy vì tốt cho chị, nhưng cũng vì thế mà chị không muốn em chịu tổn thương vì chị. Không sao, cô ta muốn gì thì cứ nhắm đến em là được, em không sợ. Quan sư quay đầu lại, nét mặt đã hoàn toàn bình tĩnh. Bạch Vị Hy vừa ngẩng đầu đã đối mặt với ánh mắt không sợ trời không sợ đất của quan sư, ở đó có ẩn chứa sự tự tin và dũng cảm mà cô không có được. Nhưng chị sợ, qua một hồi lâu, Bạch Vị Hy than nhẹ. Cô biết rõ thủ đoạn của quan cư, cô ta rất cố chấp, dù cho là đồ vật cô ta tự nguyện ném xuống thì người khác cũng được phép chạm vào. Cô cũng đã dự đoán được mình sẽ bị đánh khi nói chia tay với cô ta. Cho đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ ánh mắt của cô ta khi cô nói ra lời chia tay. Phẫn nộ kinh ngạc, cô ta không thể ngờ rằng một người mềm yếu như cô lại muốn phản kháng, lại còn phản kháng một cách quyết liệt như thế. Nếu không gặp được quan sư thì cô đã không thể làm một việc dũng cảm như vậy. Dù rằng cô đã phải đánh đổi bằng những thương tích trên cơ thể nhưng cô không hề hối hận. Quan tiểu thư, cảm ơn em. Bạch Vị Hy cười nhẹ rồi duỗi tay ôm lấy quan sư. Trước kia chỉ cần nhìn thấy cô ấy chị đã sợ hãi, chị sợ rằng giây tiếp theo cô ta sẽ đánh chị, vậy nên chị đã trải qua mỗi ngày với nỗi sợ vô tận ấy. Khoảng thời gian đó như màn đêm u tối bao trùm lấy cuộc đời chị, thậm chí đã có lúc chị nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc đời đáng buồn này. Nói đến đây, Bạch Vị Hy cảm nhận được cái ôm từ người kia. Cái ấm áp từ cơ thể trẻ tuổi ấy truyền vào trong lòng cô. Bạch Vị Hy ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười tỏ ý, không sao mà. Cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một ngày mình có thể nhẹ nhàng kể với người khác về khoảng thời gian u tối ấy. Một trong những lý do mình edit chuyện này là vì cảnh quan sư quay lại đánh cha công, tại nó làm mình nhớ đến cảnh cậu Satoru đưa Takako đến nói thẳng ra những điều mà cô nghĩ với Hideaki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người yêu cũ đã từng lừa dối cô trong chuyện những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki. Tất nhiên là cậu Satoru không đấm Hideaki như quan sư rồi, tại cảnh này là điểm quan trọng để gỡ nút thắt trong quá khứ của Takako nên mình thích lắm. Cơ mà quan sư thì dữ dội quá rồi, cách chương.